Taman Hoang Bộ Lạc, chương 2250, góc truyện audio.com, chấm, sau lưng là hàng tỷ đại quân ma tộc, dưới sự chỉ huy của hơn 10 vị ma tôn giết vào bên trong cửu trọng thiên. Triển khai giao phong kịch liệt, thâm uyên, đột nhiên, từng tiếng gào thét truyền đến, thâm uyên chi khí cuồn cuộn, các sinh vật, ác ma. Đọa lạc thiên sứ đến từ thâm uyên đột nhiên giết ra. Vừa mới tiếp xúc liền đánh cho vô số thiên sứ thiên đường hoa rơi nước chảy. Vô số thiên sứ bị thâm uyên chi khí ô nhiễm ăn mòn tại chỗ. Trong nháy mắt đọa lạc hắc hóa. Vù, vù, vù, lại một dòng nước lũ đáng sợ giết ra. Vô số vu tộc thân thể to lớn. Lực lượng hung hãn từ bên trong hồng hoang giết vào thiên vực. Đánh đầu thắng đó, đại quân vu tộc, ở dưới sự chỉ huy của thập nhị tổ vu giết cho thần ma kêu rên. Chư thần sợ hãi, yêu tộc, chắc chắn quật khởi, đế tuấn gào to, tế ra hai kiện bảo vật hà đồ lạc thư giết lên thiên vực. Đông hoàng ở bên cạnh, tay cầm hỗn độn chung cùng nhau giết tới. Phía sau còn có một đầu côn bằng to lớn, che kín bầu trời xông vào thiên vực. Dẫn theo vô số đại quân yêu tộc giết lên. A-di-đà Phật. Một tiếng Phật niệm truyền khắp cửu trọng thiên. Chỉ thấy một tôn đại Phật nằm ở chỗ nào đó. Lưng tựa công đức kim luân. Chân đạp vô lượng Phật quang một bước một trường. Chấn áp chư thần. Đại Phật hung hãn. Chỗ Phật quang đi qua. Chư thần, thiên sứ, thần ma. Không phải là bị giết thì cũng bị chấn áp cưỡng ép độ hóa. Đáng thương cho nhóm thiên sứ, lập tức bị độ hóa. Ban đầu toàn thân tản ra thánh quang thuần túy, nhưng chỉ trong chớp mắt lại bốc lên kim sắc Phật quang. Từng đôi cánh kim sắc bay múa, tình cảnh này khiến ma chủ nhìn cũng kinh thán. Thủ đoạn của Phật tổ thật sự là khiến người ta kinh diễm. Thiên sứ cũng trực tiếp độ hóa thành Phật. Thiên sứ thành Phật sao? Khóe miệng Cổ Trần giật một cái. Nội tâm cực kỳ im lặng, nhìn thiên sứ vốn cao cao tại thượng, lập tức chuyển biến thành Phật trách trời thương dân, toàn thân bốc lên Phật quang, thấy thế nào cũng không đúng lắm, Phật tổ đáng chết, thượng đế tức giận gào lên, nhìn thấy Phật tổ độ hóa vô số thiên sứ, thần ma, trong lòng liền nhỏ máu, có điều hắn cũng không có cách nào, một mình đối diện hình thiên rất khó khăn. Phải liên hợp kỳ nguyên chi chủ mới miễn cưỡng ngăn trở hình thiên. Oanh, một người phân thần, thượng đế liền bị hình thiên bổ một búa lên trên đầu. Suýt chút chém thành hai nửa, dọa cho hắn không dám phân tâm. Cổ Trần đảo qua toàn trường, không quan tâm những chuyện này. Không quan tâm Phật tổ độ hóa bao nhiêu. Tóm lại, trận chiến này chỉ có thể có một người thắng lợi. Chư thần. Tận thế của các ngươi đến rồi. Một tiếng rít từ thiên giới truyền đến. Chỉ thấy một đầu thanh long uốn lượn mà đến. Há mồm gào thét. Một ngụm long tức trực tiếp xuyên qua thiên vực. Thiêu chết vô số thiên sứ. Đại quân thần ma cũng bị đánh xuyên một cái lỗ thủng. Giống. Một tiếng gào thét kinh khủng vang vọng cửu trọng thiên. Bạch hổ hoành không. Tản ra sát khí ngút trời. Bạch hổ ngửa mặt lên trời gào thét. Chư thần vẫn lạc, thời đại thuộc về chúng tiên lại tới. Cửu thiên tất vong, nhân tộc tất thắng, tiên đạo vĩnh tồn, nhân tộc tất thắng, tiên đạo vĩnh tồn. Lại một tiếng thét truyền đến. Chu tước cuốn lấy hàng vạn hỏa quang giết tới. Phía sau, một đầu huyền vũ há mồm phun ra vô tận hàn quang. Bắc minh hàn khí bao phủ. Đóng băng vạn vật, thần ma cũng bị đông lạnh kết thành tượng băng. Tiên, tiên, tiên, nháy mắt, bên trong hồng hoang bộc phát ra từng đợt tiên quang. Vô số nhân tiên giết ra, mỗi người bắn ra tiên lực. Tiên, chắc chắn thay thế chư thần, trở thành chủ nhân tương lai. Chư thần đã chú định vẫn lạc. Nhân tộc, bách tộc, chúng sinh hồng hoang cùng nhau bạo phát. Từng đạo tiên quang đan xen lượn lờ, hóa thành một cỗ tiên quang hình thành phòng ngự. Tiên quang đáng sợ, bám vào phía trên vũ khí, lập tức hóa thành tiên khí, phong mang vô song, giết cho đại quân thần ma tầng thứ nhất liên tiếp tan tác. Đó là lực lượng thuộc về tiên, đại đạo tiên lộ, vĩnh hằng bất hủ, vô số nhân tiên sinh ra, mang tới một loại thăng cấp không gì sánh kịp. Phàm là nhân tộc bước vào tiên lộ hay là sinh linh chủng tộc khác, đều có thể thu được đại đạo tăng phúc. Lực lượng đáng sợ cuồn cuộn, không ngăn được. Thượng đế, kỷ nguyên chi chủ và 200 vị cường giả thiên cấm bên trong đại chiến, căn bản không ngăn được thế công hung mãnh của hồng hoang, liên tục bại lui. Nhìn thấy loại tình huống này, thượng đế, kỷ nguyên chi chủ và những cường giả thiên cấm chấn thủ tầng thứ nhất đều biết không ngăn được hồng hoang. Chỉ vừa đối mặt, phòng tuyến tầng thứ nhất đã sụp đổ. Cường giả tầng thứ đỉnh phong căn bản không có cách nào chống cự đại thế của hồng hoang. Rút lui khỏi tầng thứ nhất, lui vào tầng thứ hai. Cách chương.